Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, lương thực vấn đề. Goodman, Adra, các ngươi hai cái nói cho ta nghe một chút đi. Vì cái gì thu hoạch sẽ đột nhiên bạo thiếu? Phía trước không phải nói cây nông nghiệp mọc đều còn có thể sao? Đối mặt Đúc dò hỏi, Goodman đầu tiên mở miệng, lĩnh chủ đại nhân. Phía trước phong bạo quân trợ giúp đồn điền thời điểm, khai khẩn tân thổ địa đều không có cái gì vấn đề. Ta xác thật không biết vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này. Goodman ngữ khí bên trong mang theo một tia ủy khuất, bởi vì hậu cần quân chỉ là ở lúc đầu nhân thủ không đủ dưới tình huống tham dự đồng ruộng khai khẩn mà thôi. Mặt sau bởi vì muốn huấn luyện duyên cớ, đồng ruộng quản lý trên cơ bản đều là giao cho phong bạo cát sổ tòa thị chính nông nghiệp bộ phận. Kết quả không nghĩ tới thu hoạch không tốt, đem chính mình cũng cấp tìm lại đây. Tốt xấu chính mình cũng là một cái quân đoàn trưởng quan. Này đó đồng ruộng sinh sản nồi cũng ném đến chính mình trên đầu. Nghe được Goodman cái này trả lời, Đúc đành phải đem ánh mắt thấy được nông nghiệp quan Adra trên người. Đối mặt Đúc ánh mắt, Adra nháy mắt cảm thấy một loại trầm trọng áp lực. Tuy rằng Đúc ở phong bạo Castle trước nay đều không có quá cái gì chính sách tàn bạo, nhưng là ở cực đại uy vọng cùng nhân ảnh vang lực dưới, hắn đối với quan viên lực áp bách vẫn là phi thường to lớn. Báo cáo lĩnh chủ đại nhân, phía trước cây nông nghiệp mọc đều còn tính không tồi, cũng không có gì rõ ràng dị thường. Chẳng sợ chính là tới rồi kết tệ thời điểm, đều ở vào một loại trạng thái bình thường. Chỉ là chúng ta không nghĩ tới, ở tới gần muốn thu hoạch thời điểm, phát hiện kết tuệ bên trong tuệ viên bên trong có rất nhiều không tuệ. Nhưng là lúc ấy chúng ta cho rằng chỉ là ngẫu nhiên tình huống. Hơn nữa loại đồ vật này cũng vô pháp tốt đẹp bài tra. Kết quả không nghĩ tới, theo ngũ cốc càng ngày càng thành thục, không tuệ vấn đề cũng càng ngày càng đột hiện ra tới. Chờ đến chúng ta thải cắt hoàn thành, trải qua thoát xác bước đi ở ngoài, cuối cùng chắc đến thực tế sản lượng không bằng phía trước dự đánh giá một nửa. Cuối cùng xác định lương thực giảm đi sản sự thật. Nghe được Adra trả lời, Đúc cảm thấy một trận tức giận vọt đi lên. Hắn đối với thu hoạch vụ thu chính là ký thác kỳ vọng cao. Rốt cuộc lương thực vấn đề mới là hết thảy căn bản. Kết quả không nghĩ tới, lương thực giảm sản lượng đạt tới giống nhau loại này chuyện quan trọng. Mãi cho đến thu hoạch lúc sau mới bẩm báo đi lên. Phía trước này đó nông nghiệp quan làm cái gì ăn không biết. Nhưng là Đúc biết sự tình đã như thế, tức giận cũng là giải quyết không được bất luận cái gì vấn đề. Chỉ có thể kiềm chế trụ tức giận hỏi, kia rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm cho. Đối mặt Đúc dò hỏi, có lẽ là cảm giác được Đúc trong lòng mặt kia áp chế tức giận. Cái này Adra trên mặt cũng toát ra một loại hoảng sợ biểu tình. Lắp bắp trả lời, hồi bẩm lĩnh chủ đại nhân, trải qua chúng ta nông nghiệp bộ phân tích, đại khái là bởi vì đây là tân khai khẩn thổ địa, cho nên thổ địa độ phì không đủ, còn có chính là khí hậu nguyên nhân, thu hoạch ở kết tuệ kỳ thời điểm tao ngộ rồi một hồi xương giá. Cuối cùng còn có chính là một chút, chúng ta hạt giống chất lượng không tốt, tổng hợp lên làm cho lúc này đây lương thực sản lượng không đủ. Nghe được Adra bẩm báo, Đúc cũng minh bạch hắn nói khả năng đều là tình hình thực tế. Nói như vậy thường xuyên trồng trọt thổ địa, đều bị xưng là thuộc địa cùng ruộng tốt, mà loại này năm thứ nhất khai khẩn thổ địa, độ phì đều sẽ xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít không đủ. Sản lượng không cao cũng là có thể lý giải, rốt cuộc thế giới này không có đời sau phân hóa học, chỉ có thể dựa vào thổ địa bản thân độ phì, còn có chính là xương giá. Thiên tai loại đồ vật này vô pháp tránh cho, duy nhất chính là xem vận khí. Cuối cùng hạt giống duyên cớ, Đúc cũng là một trận đau đầu. Thế giới này còn không có hạt giống học, cũng liền nói rất nhiều cải tiến hạt giống cũng không có ra đời. Càng thêm đừng nói tạp giao lúa nước loại đồ vật này. Nhìn đến Adra này vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, Đúc thâm hô một hơi, ức chế trụ trong nội tâm mặt cảm xúc. Nếu sự tình đã xảy ra, kia liền hảo hảo suy xét một chút biện pháp giải quyết. Tân khai khẩn thổ địa sang năm nhanh chóng trồng trọt, nghĩ cách đậu loại cùng ngũ cốc luân loại một quý, tới thôi sinh thổ địa độ phí, còn có kêu mấy cái có kinh nghiệm lão nông, nghĩ cách thu thập bài tiết vật tiến hành chữ phân bón, tới cải tiến thổ địa độ phí, tranh thủ sang năm thu hoạch đạt tới bình thường tiêu chuẩn, thậm chí là siêu việt giống nhau đồng ruộng. Đúc theo như lời phương pháp, kỳ thật cũng chính là đời sau ở không có phân hóa học dưới tình huống sở áp dụng cải tiến thổ địa phương pháp. Có thể không chút nào khoa trương nói, Âu Châu thời Trung Cổ gieo trồng tiêu chuẩn, khả năng lạc hậu Trung Quốc cái này nông cày dân tộc hơn 1.000 năm chênh lệch. Bọn họ đối với luân loại cùng vỗ béo từ đều không có bất luận cái gì khái niệm. Cho nên thổ địa thu hoạch đều là thấp đáng sợ. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân, lúc này chạy nhanh tòng mệnh. Hắn tuy rằng không biết lĩnh chủ đại nhân vì cái gì sẽ nói ra tới này đó kỳ quái phương pháp. Nhưng là nếu lĩnh chủ đại nhân nói như vậy, liền dựa theo hắn làm thì tốt rồi. Đúng rồi, còn có loại từ vấn đề. Như thế nào đào tạo ta cũng không biết. Dù sao tận lực chọn lựa tốt nhất. Nhất no đủ ngũ cốc làm năm sau hạt giống đi. Nếu sự tình đã xảy ra, chúng ta liền phải hấp thụ giáo huấn. Ta không hy vọng loại chuyện này sang năm lại tiếp tục phát sinh một lần. Ta cam đoan nhất định sẽ không lại đã xảy ra. Lĩnh chủ đại nhân, lúc này cũng lời thề son sắt nói một câu. Hắn cũng là lâm thời không châu bắt chó đi cày làm nông nghiệp quan. Bởi vì phía trước phong bạo cát sô thổ địa đều là từ các kỵ sĩ đất phong tổ hợp lên. Đến nỗi trồng trọt cùng thu hoạch vấn đề, đều là bọn kỵ sĩ tự hành phụ trách. Lĩnh chủ chỉ lo thu thuế là đến nơi. Kết quả hiện tại phong bạo cát sô thực hành đại nông trường chế độ. Ngay cả phía trước kỵ sĩ nông trường thổ địa đều đã bị thu về. Loại này đại quy mô đồng ruộng quản lý, đối với Erdre tới nói cũng là một cái khiêu chiến, cho nên mới sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Có năm nay kinh nghiệm cùng giáo huấn, Erdre có tin tưởng sang năm có thể cam đoan phong bạo cát sô thu hoạch. Liền ở đúc tính toán thêm hai người kia đi xuống thời điểm, vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói gì Goodman lại mở miệng. Lĩnh chủ đại nhân, người phía trước nói hạt giống vấn đề, ta nhưng thật ra nghe nói qua có biện pháp giải quyết. Không biết ngài nghe nói qua tinh linh tộc ma pháp hạt giống không có? Ma pháp hạt giống, đúc nghi hoặc hỏi lại một câu. Hắn tự nhiên là không có nghe nói qua cái gì ma pháp hạt giống sự tình. Không sai, tinh linh tộc dùng ma pháp thôi sinh quá hạt giống, có thể cực đại đề cao cây nông nghiệp thu hoạch. Thậm chí ở một ít tới gần tinh linh lãnh địa quốc gia, mỗi năm đều sẽ tìm mọi cách cùng tinh linh tiến hành giao dịch, đổi lấy một ít ma pháp hạt giống. Nhưng chúng ta khoảng cách tinh linh tộc ám dạ xâm linh cách xa vạn dặm, như thế nào đổi lấy ma pháp hạt giống? Vốn dĩ đúc còn tưởng nói cũng không quen biết cái gì tinh linh. Bất quá thực mau hắn liền nghĩ đến, chính mình thật đúng là xem như nhận thức mấy cái tinh linh. Tỉ như Malfurion, Milana, Tyron từ, chỉ là này đó tinh linh hiện tại đều đã mai danh ẩn tích. Chính mình tưởng liên hệ đều không có biện pháp liên hệ thượng. Lĩnh chủ đại nhân, tuy rằng chúng ta khoảng cách ám dạ rừng rậm xa xôi, không có cách nào đi đổi lấy ma pháp hạt giống, nhưng cũng không đại biểu phong bạo không có sinh sản ma pháp hạt giống năng lực. Bởi vì chúng ta phong bạo cát sô có một vị hiếm thấy tự nhiên hệ ma pháp sư. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.